Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 109, tàn khốc. Ta ngẩng đầu, đang muốn hỏi nàng vấn đề này, nhưng ngay tại cái này trong chốc lát, nàng đã nằm ở trên bàn ngọt ngào ngủ say, ta không thể làm gì khác hơn là cầm lấy chính mình áo khoác, nhẹ nhàng cho nàng phủ lên. Trong nhân thế có quá nhiều nhìn không thấu bí mật, tựa như giữa núi non trùng điệp có vô danh dòng suối nhỏ. Từ Sở Nguyệt lười biếng tiếng nói, cũng theo đàn guitar vang lên, giống nhau ta giờ này khắc này trong lòng nổi lên nghi hoặc. Trên màn hình điện thoại di động thời gian sổ tự một mấy giây thay đổi. Đồng hồ bên trên kim giây cũng đang không ngừng vòng quanh phạm vi. Ta nhớ Văn Đình tự đã nói. Thế là đem điện thoại di động móc ra, mở ra thế giới lúc chung, bóp lấy thời gian đếm lấy giây, muốn nhìn một chút hai nàng đồng hồ sinh học chuyển đổi có phải hay không như vậy kín kẽ. Kết quả thật đem ta hù dọa, đôi người hoán đổi quả nhiên một không kém chút nào làm điện tử sổ tự nhảy đến lúc không giờ. Hoang mang tỉnh lại, ta không khỏi sợ hãi. Bởi vì Văn Đình tự đã từng nói cho ta biết tại hiện hữu nhân cách phân liệt ca bệnh bên trong. Mỗi người ô xuất hiện mặc dù sẽ có nguyên nhân dẫn đến điều kiện. Nhưng khi nào xuất hiện lại là không có ý đã định. Đương nhiên, không giờ trước sau thẩm dụ cùng Hoa Man hội thân phận hoán đổi. Đây là trước đó ta đã quy kết đi ra, quy luật. Đồng hồ sinh học là khách quan tồn tại đồ vật. Tỉ như chúng ta nói một vị nào đó lão nhân, hắn luôn luôn buổi sáng 7 giờ đồng hồ tỉnh, nhưng nơi này nói tới 7 giờ đồng hồ tỉnh, nhưng thật ra là 7 giờ khoảng chừng tỉnh. Hắn khả năng 7 giờ lẻ mấy phút tỉnh, hoặc là 6 giờ 50 mấy phút tỉnh, thậm chí lại chính xác cũng cần phải tối thiểu có trước sau 1 phút đồng hồ trong ngoài sai sót. Có thể là... Thẩm dụ cùng Hoa Man trao đổi đã đến mili giây không kém. Không giờ trước một giây đồng hồ là thẩm dụ, sau một giây đồng hồ tự biến thành Hoa Man. Đơn giản so với Thụy Sĩ Thiên Văn Đài nhận chứng đồng hồ cơ tâm đi được còn chuẩn. Tựa như trong máy vi tính thiết lập tốt trình tự giống như. Chẳng lẽ thẩm dụ cùng Hoa Man chuyển đổi là trên thế giới duy nhất đặc thù ca bệnh? Ta không khỏi càng ngày càng có khuynh hướng Hoa Man theo như lời nói. Nàng xác thực là tới từ khác biệt thế giới người. Đương nhiên, cái này thế giới bị nàng xưng là Atula giới. Nếu quả như thật có Atula giới, nó cùng nhân gian vừa là quan hệ thế nào? Là bình hành thế giới? Hay là lượng tử thời không? Hoa Man vuốt mắt, còn buồn ngủ mà nhìn xem ta, lại ngẩng đầu lên. Trên dưới trái phải đánh giá, lúc này mới phát hiện chính mình IL quầy ba bên trong. Mau nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Ta ngủ ở chỗ này một ngày sao? Nàng xem thấy ta hỏi. Ta thở dài một tiếng, bởi vì chính mình vừa mới ý thức được một kiện 10 phần tàn khốc sự tình. Cái kia chính là, với ta mà nói, mệt nhất căn bản không phải làm bạn hai nàng. Mà là mỗi lần đôi người trao đổi về sau, ta đều phải từ đầu tới đuôi, đem ngày hôm qua kinh lịch cấp tỉnh lại vị kia một lần nữa giải thích một lần. Loại này cảm giác tựa như sửa đổi chính mình viết lách qua bản thảo. Ăn chính mình phun ra đồ ăn một dạng, quả thực là nhân sinh mấy cái đại thống khổ một trong. Ta thật nghĩ có như vậy một ngày, nhân loại khoa học kỹ thuật thụ lại được thắp sáng. Phát minh ra một cái nhân sinh biên tập phần mềm, hoặc là loại kia có thể đem chuyện ngày hôm qua tự động chỉnh lý. Truyền phát ra trình tự, dạng này mỗi khi không giờ đằng sau đối một cái mới linh hồn lúc. Ta chỉ cần đè xuống cái nút, sau đó các nàng chính mình đi xem, đi nghe là có thể. Đáng tiếc phương diện này khoa học kỹ thuật thụ y nguyên tối tăm. Mà dù cho phát minh ra đến. Cũng chỉ có ta một cái người dùng đi, vì lẽ đó, chỉ có thể dùng ngốc nhất phương pháp cấp Hoa Man kể ngày hôm qua đã trải qua ta bỗng nhiên nghĩ. Đến một sự kiện, sao không mua một chi bút ghi âm phòng lấy, tùy thừa tùy chỗ đối bút ghi âm giới thiệu tình huống đâu. Dạng này cho tới ngày thứ hai, các nàng liền có thể chính mình nghe thu âm. Không cần ta đến hồi âm thuật, ta trong đầu nghĩ đến bút ghi âm, ngoài miệng thì thào chuyện ngày hôm qua. Đương nhiên, nghe ta thời gian nói chuyện, Hòa Man đã ngoắc kêu Tửu Bảo, thấy ở trước mặt nàng rốt cục lại chất đầy đồ ăn vặt cùng bia. Tửu Bảo cũng không có cùng ta thương lượng, lại trên đường phố mua hai đánh bia cùng một bao thịt dê nướng đặt lên bàn. Còn hướng ta vụng trộm đánh cái thủ thế, sau đó lại nện bước bước loạn choạng chạy. Ta tiếp tục theo Hoa Man giải thích làm sao lại tại quầy ba bên trong Thẩm Dụ đã từng nhắc nhở ta. Có thể mang theo Hoa Man một chỗ tra án, đến một lần có thể xem trọng nàng, thứ hai cũng có thể phát huy nàng mới có khả năng. Không qua nổi ta không thể chi tiết nói cho Hoa Man. Ta chỉ có thể nói với nàng, Thẩm Dụ hy vọng nàng có thể có trong hồ sơ kiện bên trên hỗ trợ. Cái gì? Để ta cho nàng hỗ trợ? Trong miệng nàng chất đầy đồ vật. Ô ô thì thầm nói. Ha ha, này cá tính lãnh đạm rốt cục cầu ta. Ngươi nói cho nàng, ta có thể là đường đường tu la đệ nhất thần thám. Nàng còn muốn tùy tiện sai xử ta. Bản công chúa cũng không phải ăn chay. Ngươi xác thực không phải ăn chay. Ta nhìn nàng một giây lột một cái thịt xiên tốc độ. Phát ra từ phế phủ nói, Hoa Man nhìn xem còn tại trên đài đánh đàn guitar hư ca từ Sở Nguyệt. Bỗng nhiên suy nghĩ gì, nàng một bên nhai lấy thịt dê, một bên cắn răng nghiến lợi nói, cái kia nữ hài tối hôm qua oán giận qua ta đi. Lãnh cảm không phải còn đối hắn có chỗ hoài nghi sao muốn hay không một hồi đem nàng cướp đi. Sau đó đánh cái gần chết. Quan cái đèn thử một chút. Thôi đi ha, van người cô nãi nãi. Tối nay sớm một chút trở về đi. Ta ngủ ngon cái ngủ ngon. Ta tranh thủ thời gian kiếm cớ ngăn chặn Hoa Man. Vạn nhất nàng lại bắt đầu khởi động bạo lực hình thức. Vậy thì không phải là một con đường cột điện tử vấn đề. Đi ngủ. Tốt. Về nhà truy kịch. Sau đó một chỗ ngủ. Đi đi đi. Đều muốn về nhà, còn ở lại chỗ này nhỏ hao tổn làm gì? Nếu không tìm gần đây khách sạn mướn phòng cũng được. Nàng thanh âm mũi nhọn, giọng lớn, quầy ba bên trong người nhao nhao quay đầu nhìn qua. Từng cái mặt bên trên đều mang tà ác nụ cười. Khó mà làm được, người truy kịch dùng, tiểu bài, đang ở nhà bên trong đây. Ta tứ lạc bạt thiên cân rời đi đề tài. Đối hoa. Hoa Man lại khoác lác một chai bia, gật gù đắc ý nói, vậy nhanh lên về nhà tìm, tiểu bài, đi. Từ Sở Nguyệt còn tại trên đài vong tình ca hát, bởi vì khách nhân nhiều, Thường Sơn cũng bắt đầu bận biểu, hắn đứng tại đằng sau quầy ba mặt hướng ta phất tay gặp lại. Cô nương lại uống say rồi à, là ra ngoài ăn trận thứ hai sao? Kiềm chế một chút nhỏ. Ta hướng hắn bất đắc dĩ khoát khoát tay, lôi kéo Hoa Man đi ra aisle. Sâu dạ phong có chút mát mẻ, thổi đến ta không khỏi đánh cái chiến tranh lạnh. Trước đó theo Thẩm Dụ tới sớm, vì lẽ đó ta dừng xe tương đối gần bên trong, mà quầy ba phố là buổi tối mới sinh ý hưng thịnh địa phương. Chờ tìm tới xe của ta lúc, phát hiện bên cạnh song song ngừng lại một cỗ màu đỏ xe hơi. Chính hảo chặn ta đường đi ra ngoài, quầy ba phố trời vừa tối chỗ đậu xe tựu không đủ. Cái này cũng có thể hiểu được, vì lẽ đó ta đi đến hồng trước xe. Thật may là chắn gió pha lê chỗ ấy còn giữ một cái khẩn cấp liên hệ điện thoại. Ta thông qua điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến một người nam nhân thanh âm. Còn kèm theo chói tai ồn ào âm thanh. Ai vậy? Làm gì? Hắn thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra một cỗ ác sức lực. Ta cùng hắn giải thích nói, xe của ngươi cản trở chỗ đậu, chờ lấy. Hắn ba cắt đứt điện thoại. Ta có chút nhỏ sinh khí, bởi vì đó cũng không phải muốn cầu cạnh hắn, mà là rõ ràng hắn làm sai trước đây không quá ngẫm lại. chiếm người chỗ đậu, cản người đường ra người thật giống như bình thường đều thái độ không tốt. Quầy ba phố dựa vào hòe xuyên bờ sông này xây lên. Ta chờ nửa ngày, có thể hồng xe chủ xe còn chưa tới tới. Ta nhớ tới vừa rồi đánh điện thoại lúc, hắn bên người cảnh vật chung quanh có đặc biệt chói tai tạp âm. Này thanh âm không giống như là quầy ba bên trong âm nhạc. Ngược lại xem như sửa sang khoan điện âm thanh. Cái này đêm hôm khuya khoát, ai sẽ sửa sang đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?